Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 717. Chương 717. Đối với lão bản thái độ không tốt. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn chơi cầm đã bắp hỏa tinh châu, cái khác, cái mũ không làm. Bây giờ đều là cái này. Ca ngươi nói thật đúng. Mũ bóng chày bán được thật nhanh hơn nữa, kiếm tiền nhiều. Mấy ngày nay bán mấy chục đỉnh, chính là nhóm hàng giá cả mỗi đỉnh cũng có gần 5 mao lời. Cái này rất bình thường. Ở mọi người mang ngán cái loại đó mấy chục năm không thay đổi kiểu cái mũ sau đó. Tùy ý một chút thay đổi cũng có thể làm cho bọn họ đổ xô vào. Thôn tiểu thụ cái khác nhà không có đi theo làm. Tạm thời còn không có. Ta ngày thứ nhất bắt được trên chợ phiên 15 cái mũ đổi. Bị một người khách hàng một chút liền cầm đi sau đó. Ta rồi đến trên chợ phiên đi bán thời điểm cũng không để cho người khác thấy được nhà chúng ta cái mũ, gian thương chính là như thế tới. Hàng này trời xanh thì có gian thương thiên phú. Bất quá vậy không có ích gì. Có thể lừa gạt tạm thời tuyệt đối không lừa được một đời. Nếu bán được rất tốt vậy ngươi gọi ta tới làm gì? Ca, ngươi nói lần trước vậy mấy thứ khác cũng là dạng gì? Hàng này không phải là phải làm nịt vú liền chứ? Ngươi nít danh, ngươi bây giờ vẫn là đem cái mũ làm xong lại đi muốn cái khác. Cho ngươi đặt cái mục tiêu nhỏ, lúc nào được lợi đủ 10.000 đồng tiền lúc nào lại đi muốn thứ khác. 10.000 khối, Hứa Bân mặt dài, 10.000 đồng tiền cứ dựa theo bây giờ kiếm tiền pháp. Nhà chúng ta cũng phải bán ra 20.000 cái mũ đội. Cái này được mấy năm mới có thể đạt tới nha. Nhà các ngươi người bây giờ cả nhà động thủ một ngày có thể làm nhiều ít. Hứa Bân suy nghĩ một chút. Có thể làm 30 đỉnh. Chờ ta và muội muội đi học. Mụ ta mình một ngày cũng chỉ có thể làm 10 đỉnh. Cái này sản lượng quả thật ít một chút. Làm trước. Làm mua bán kiêng kỵ chính là mong cầu cái viển vông xa vời. Trước chân đạp mặt đất đem cái này như nhau làm xong lại đi dám cái khác. Tương lai người tốt nghiệp lúc có chính là mua bán để cho ngươi liền. Ca, ta nghe ngươi, yên tâm, ca sẽ không để cho ngươi thua thiệt. Từ Hứa Bân nhà đi ra, Vạn Phong vội vàng chạy về hãng may quần áo. Loan Phượng đang mang Lưu Dương mấy người từ hãng may quần áo phòng giải trí đi ra. Đi thăm xong, ta cũng mang bọn họ nhìn chúng ta xưởng. Tiểu Vạn, hãng này là ngươi? Thư Ảnh hỏi, là hai chúng ta. Trịnh Trọng giới thiệu một chút. Đây là vợ ta, bất quá chúng ta còn chưa kết hôn. Thư Ảnh liếc Lưu Dương một mắt. Xem người ta Tiểu Vạn, người ta mới 16 tuổi. Nói cho ngươi, ngươi nếu là không làm ra chút gì ta cũng không chuẩn bị gả cho ngươi. Thiết, ta nếu là làm ra Tiểu Vạn thành tích như vậy, ta còn chưa nhất định muốn ngươi đâu. Không làm sao nói chuyện Lưu Dương ủ rũ bập môi chỉnh ra như thế một câu. Ngươi dám, Vạn Phong và Loan Phượng vui vẻ cười to. Loan Phượng đối với Thư Ảnh không giải thích được thì có cảm giác thân thiết. Cái này hai tên có chút cá mè một lứa nha. Ta muốn ở lại hãng may quần áo. Viện viện ngươi đâu? Tẩu tử ngươi ở chỗ nào ta liền ở nơi nào? Ta làm sao nghe ngươi thật giống như là tới giám thị. Ta không phải nói cho ngươi sao ta còn không có gả cho ca ngươi đâu. Đừng một hớp một cái chị dâu. Vạn nhất có ta nhìn chúng người đàn ông ngươi một tiếng này tẩu tử còn không đem người ta hù chạy. Sau này không cho phép quản ta kêu tẩu tử. Lưu Hỷ Viện hi hi cười. Lưu ca, ngươi đối tượng và muội tử ngươi đã làm ra quyết định. Bây giờ chỉ còn lại ngươi. Vạn huynh đệ, các người chỗ này vậy quả thật có để cho ta động tâm địa phương và điều kiện. Không quá ta vẫn là phải trở về và bố ta thương lượng một chút. Ta tận lực cổ võ hắn tới. Hắn nếu như không đến chính ta vậy làm không được nha. Cái này ta hiểu, trở về nói cho Lưu Thúc. Hắn chân thực không muốn tới các người ở Thạch Gia Trang có thể gom góp được tiền vốn liền cũng. Được, Vạn Phong cái này thì là rất rõ ràng nói cho Lưu Dương. Nếu là các người ở Thạch Gia Trang liền, hắn là không phụ trách đầu tư. Lưu Dương ở ngày thứ hai liền lên đường trở về Thạch Gia Trang. Còn như Lưu Vạn Lý có thể hay không đến Hồng Nhai tới bây giờ vẫn là không biết. Thư Ảnh và Lưu Hỷ Viện liền ở lại hãng may quần áo. Tạm thời đi theo Chiêm Hưng Hoa học nghề. Bây giờ Lý Nhị Mạn và Lan Chi đã thành ca ngày và ca đêm quản lý. Loan Phượng đã chính thức thu nhận ban thứ ba công nhân. Chiêm Hưng Hoa chính là ban thứ ba người quản lý. Nàng bây giờ dạy chính là nàng tương lai muốn lãnh đạo người. Dự trù vừa vào trung tuần tháng 8, bọn người này sẽ tiến vào công tác hàng loạt. Bởi vì có đầy đủ cơ tâm, Vạn Phong liền cho tiểu tổ của hắn chứa nhà máy lại thu nhận mấy người cũng định ra liền mới tiền. Lương tiêu chuẩn, Trư Dũng bây giờ lãnh đạo người là 9, coi là hắn 10. Bọn họ mỗi ngày chỉ cần có thể lắp ráp ra 50 chiếc máy cassette. Làm tháng mỗi người liền có thể được 35 nguyên tiền lương. Nếu như làm tháng mỗi ngày trung bình có thể sản xuất nhiều 10 chiếc sản phẩm. Bọn họ mỗi tháng lương thì nổi lên 2 khối. Vạn Phong chỉ đơn giản như vậy sửa lại một chút. Những người này tựa hồ đã tới rồi tích cực tính. Ngày thứ nhất liền lắp ráp ra hơn 70 chiếc máy cassette. Nếu như bọn họ có thể mỗi ngày giữ loại này tiêu chuẩn, đến cuối tháng có thể nhiều kiếm 4 đồng tiền. Cái này ở Hoa Hậu đã là nhất tiền lương cao tiêu chuẩn. Nhưng là cùng Vạn Phong lời so sánh liền không đáng kể cũng không tính. Cái này 70 chiếc máy cassette cho Vạn Phong mang tới 5.000 mấy trăm nguyên lời. Nhà tư bản lòng thật phải là hắc thấu. Vạn Phong mình cũng như thế đánh giá mình. Bất quá hắn không có chuẩn bị cho những công nhân này tăng tiền lương. Đây cũng không phải là hắn lòng đen tối, mà là phải cân nhắc đến Hoa Hậu toàn thân thăng bằng. Người cái này xưởng nhỏ bây giờ nếu là liền đem tiền lương định được quá cao, người để cho cái khác xưởng sống thế nào? Vậy không lộn xộn sao? Đến cuối năm cho nhiều bọn họ phát điểm phần thưởng vàng thì có. Máy cassette vật này bây giờ là hoàn toàn người bán thị trường. Căn bản cũng không sợ bán không được. Người ngay cả có nhiều ít thật giống như cũng có thể bán đi như nhau. Mỗi ngày sáng sớm đem ngày đầu chế tạo máy cassette vận chuyển đến trong tiệm. Cơ hồ cho tới bây giờ không vượt qua 2 tiếng liền trống trơn. Từ hoánh hàng này lại trả lại cho mình tìm một đi làm thêm. Giúp Giang Quân bán quần áo một ngày còn có thể quá mức lại được lợi một khối bao nhiêu tiền. Ta luôn cảm giác các người hai cái tương lai có thể dụ dỗ chung một chỗ. Vạn Phong dựa Giang Quân, cửa thành phố cửa hướng về phía Giang Quân và Từ Oánh phát biểu bình luận. Giang Quân đã là Hoa Hậu trong thị trường trẻ tuổi nhất lão bản. Hắn đã ở chỗ này kiên cường vượt khó đúng hơn 2 năm. Phỏng đoán đã là Hoa Hậu nhóm đầu tiên chục nghìn nguyên hộ. Hắn liền kinh doanh 2 kiểu đồ. Đỉnh Phượng hãng may quần áo. Sông Nhân nột nhà máy giày cao su. Trước đây là lấy bán lẻ làm chủ. Bây giờ đã đổi bán xỉ. Hừ, trong miệng chó không mọc ra ngà voi. Từ Oánh cười mắng Vạn Phong. Này, ta nhưng mà ông chủ ngươi nha. Ngươi đối với lão bản liền thái độ này. Cái này tháng ta cân nhắc trừ ngươi phần thưởng vàng. Từ Oánh căn bản không đem Vạn Phong uy hiếp. Coi ra gì, hàng này đã dùng miệng khấu trừ nàng hơn 100 hồi tiền thưởng. Một phân tiền vậy không trừ qua. Giang Quân liền cười hắc hắc. Đột nhiên toát ra một câu. Vạn Phong, ngươi nói nếu như không có ngươi, ta thật được sẽ đi ngồi xổm ba ly tử sao? Đó là nhất định, bây giờ đã tiến vào. Từ Oánh nghi ngờ nhìn Vạn Phong và Giang Quân. Tại sao ngồi xổm ba ly tử? Một cái phụ nữ mỗi nhà ngươi hỏi cái này làm gì? Giang Quân một bộ lớn nam tử chủ nghĩa dáng vẻ. Không được, ngươi phải nói cho ta rõ ràng. Không nghĩ tới Từ Oánh căn bản không chiều hắn tật xấu. Cái này hai tên sau lưng nếu là không có chút gì, lão tử liền đặc biệt là chày gỗ.